Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tăng, trừ cái đó ra, thượng phẩm thánh khí, hắn chưa thấy qua, không nghĩ tới, trong tay đối phương, xuất hiện cùng loại, tiểu tử, ngươi sợ rồi sao, sợ liền ngoan ngoãn quỳ xuống, Lôi Trấn, ở bên kia cười như điên, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không biết sống chết, đối phó ngươi loại này bại tướng dưới tay, ta căn bản không dùng tự mình động thủ, cóc, ngươi bên trên, Lâm Hiên một cước, đem con cóc đá ra ngoài, cho ngươi một cái cơ hội lập công, đánh cho ta bại hắn, qua dựa vào, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cóc cũng là giận, bản đại gia lại không phải tiểu đệ của ngươi, dựa vào cái gì chỉ huy ta? Lâm Hiên nói, đánh thắng hắn, lần sau nếu như tìm tới rồng tủy, cho thêm ngươi ba giọt. Qua kháo tiểu tử, ngươi giữ lời nói, bản đại gia cùng hắn liều. Cóc xoay đầu lại, tiếp cận Lôi Trấn, tới cho bản đại gia quỳ xuống, ngoan ngoãn nhận thua. Lôi Trấn khí toàn thân bốc khói, một cái con cóc cũng dám ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Lâm vô địch, ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ngươi không dám cùng ta một trận chiến sao? Lâm Hiên nhún nhún vai. Ngươi không phải là đối thủ của ta, để tiểu đệ của ta xuất trạc là được. Cóc cũng giận, hoa dựa vào, ngươi cũng dám không nhìn bản đại gia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đánh ngươi một mặt nở hoa, hắn há mồm liền phun ra, đầy trời lục sắc nọc độc, những cái nào chất lỏng, giữa thiên địa tràn ngập, hướng phía Lôi Trấn càn quét mà đi. Không biết sống chết xúc sinh, hôm nay chính là chơi chết ngươi, sau đó lại giết kia tiểu tử. Lôi Trấn trong mắt có đáng sợ lôi đình lấp lóe. Hắn thật là giận, thể nội bộc phát ra lôi đình chi lực, không gì sánh kịp, để cả phiến thiên địa đều đang lắc lư. Cóc thì là biểu hiện càng thêm phách lối, bản đại gia năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, gia gia ngươi còn chưa ra đời đâu. Oanh, Lôi Trấn nhẫn không được, xuất thủ, đáng sợ nắm đấm đánh nổ tứ phương, đầy trời lôi đình, càng là tràn ngập, đối phó một con cóc, hắn còn không dùng động sát chiêu, cho nên, lá bùa kia, hắn tu vào, hắn thấy, hắn một kích, liền có thể đem lấy con cóc đánh xuyên. Nhưng mà, sự tình lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, con cóc thực lực vậy mà vượt qua tưởng tượng của hắn. Cóc giữa thiên địa tung hoành, bị lôi đình bổ ngược lại về sau, toàn thân biến đen, phát ra tiếng kêu thê thảm, hoa dựa vào, dám đối bản đại gia động thủ, bản đại gia nôn chết ngươi. Càng ngày càng nhiều lục sắc nọc độc, giữa thiên địa tràn ngập, đem những cái kia lôi đình đều hòa tan. Cóc thẳng hướng phía trước, hoa một tiếng, trực tiếp phun ra một đạo sóng âm, vô thượng đại đạo trào lên, pháp tắc tràn ngập, cái này sóng âm phảng phất tuyệt thế thiên đao. Hướng phía Lôi Trấn chiến giết tới đây, ngươi muốn chết? Lôi Trấn giận, một con cóc làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hắn điên cuồng xuất thủ, cả hai đánh nhau, một chiêu, hai chiêu, trong nháy mắt, 100 chiêu quá khứ. Lâm Hiên lật tay mà đứng ở bên cạnh quan chiến. Chỉ bằng ngươi, cũng dám xưng tuyệt thế thiên kiêu, ta cảm thấy, ngươi không bằng về nhà bán khoai lang được rồi. A, Lôi Trấn tức giận thổ huyết a, quá mất mặt đi, hơn 100 chiêu, hắn vậy mà đánh không lại một con cóc. Cóc cũng là kêu gào, qua dựa vào, tiểu tử này thực lực không tệ nha, lại có thể cùng bản đại gia đánh lâu như vậy, có chút ý tứ. Nhìn bản đại gia tuyệt chiêu, một đạo quang mang bay ra ngoài, như là đâm đỏ dáng chiều ở trên bầu trời lăn lộn, xé mở đầy trời lôi đình. Lôi Trấn giật nảy mình, nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá quang mang này chiều dài vượt qua tưởng tượng của hắn, một nháy mắt liền đem hắn cho nhốt chặt, sau đó nhanh chóng bắt tới. Cóc thần quyền, kia cóc giơ lên móng vuốt, phô thiên cái địa đánh ra, Lôi Trấn trên thân lôi điện vờn quanh. Mặc dù hắn phòng ngự cường đại, thế nhưng là có mấy lần đi đập vào trên mặt hắn. Tại trên mặt hắn lưu lại móng vuốt ấn, Lôi Trấn lập tức con mắt liền đỏ, đi chết, không gì sánh kịp lôi đình chi lực, bộc phát, phía sau một đôi lôi đình cánh, càng là hóa thành thiên đao. Bất quá, cóc công kích thời điểm, đều mang đi độc tố đâu, một chút xíu rót vào đến Lôi Trấn thể nội, giờ phút này, Lôi Trấn vậy mà trúng độc, mặt đều có chút xanh lét. Ha ha ha, cóc cười to, biết bản đại gia lợi hại đi, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Đi chết đi, Lôi Trấn triệt để giận, hắn xuất ra át chủ bài, lá bùa kia, hình thành một thanh thiên kiếm, bị hắn nắm trong tay, một kiếm, liền đem đầy trời độc chi pháp tắc, bổ ra, bổ vào cóc trên thân, đem cóc bị bay ra ngoài, nhìn ngươi chết như thế nào, một kiếm này, đối phương tuyệt đối tâm hồn câu diệt đi. Cóc bay ngược, tại không trung thét lên, hoa dựa vào, dám đánh lén bản đại gia cùng ngươi liều, chuyện gì xảy ra a? Không có chết sao, cái này sao có thể, đây chính là thượng phẩm thánh khí a. Lôi Trấn, đều nhanh được, cái này cóc, là cái gì thể phách, làm sao cảm giác so hắn lôi linh chi thể, còn cường hãn hơn đâu. Cóc xông tới, bất quá rất nhanh liền thảm gọi trở về, hoa dựa vào, tiểu tử, có bản lĩnh không dùng thánh khí, trong tay đối phương lôi đình chi kiếm, thật đáng sợ, đánh cóc thổ huyết liên tục, Hoa dựa vào, không chơi, người cùng hắn đánh, cóc nghĩ rút đi, Lâm Hiên lại là nói, không dùng, mượn ngươi một kiện thánh khí, hắn đem đại phá diệt chi mâu, đem ra, ném cho đối phương, cho ngươi, đánh bại hắn, ta dựa vào, đồ tốt a, cóc tiếp nhận đại phá diệt chi mâu, con mắt đều đỏ, tiểu tử, ngươi ở đâu đạt được bảo bối, cho bản đại gia có được hay không, cóc nghĩ len lén giấu đi, kết quả bị Lâm Hiên một bàn tay đánh bay, nhanh lên đem hắn đánh bại, cóc nhổ nước miếng, nhìn bản đại gia thu thập ngươi, hắn nắm chặt đại phá diệt chi mâu, thẳng hướng lôi trấn, hai người đánh cho kinh thiên động địa, lôi trận cái kia khí a đây là hắn, biệt khuất nhất một trạm, nguyên bản hắn coi là, bại bởi Lâm vô địch, là hắn bình sinh vô cùng nhục nhã, nhưng là bây giờ xem ra, cái này căn bản cũng không phải là sự tình, bởi vì hắn hiện tại, rất có thể thua ở một đầu cóc trong tay, cái này truyền đi, hắn còn có mặt mũi làm người sao? Chương 3887, bị treo lên đánh, đáng chết Lâm vô địch, có dám theo hay không ta quyết nhất tử chiến. Lôi trận điên cuồng gào thét, ngươi ngay cả một đầu cóc đều đánh không lại, cũng có tư cách cùng ta giao thủ, chờ ngươi đánh trước bại tiểu đệ của ta rồi nói sau. Lâm Hiên phất phất tay, đáng ghét, tức chết ta, Lôi Trấn không có thật tức hộc máu, cóc cũng là khó chịu, ta dựa vào, tiểu tử, ai là ngươi tiểu đệ, ngươi có ý tứ gì a? Giết, đột nhiên, Lôi Trấn trên thân lực lượng bộc phát, hắn hóa thành một đạo lưu, quang nháy mắt xông mở cóc phòng tuyến, thẳng hướng Lâm Hiên, hắn không thể nhịn được nữa. Cho nên hắn bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ. Đồng thời trong tay lá bùa thiên kiếm, nở rộ lạnh thấu xương quang huy, hắn muốn vận dụng toàn bộ lực lượng một kích xử lý đối phương. Lôi Trấn tốc độ rất nhanh, trước đó hắn chính là bằng vào cái tốc độ này, cái thứ nhất tiến vào Hoàng Kim Cung, bây giờ thi triển, một nháy mắt, giết tới Lâm Hiên trước mặt phách lối, đi chết đi, lá bùa thiên kiếm rơi xuống, chung quanh hư không liên miên đổ sụp, hừ, không biết tự lượng sức mình, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Đại Long kiếm hồn gào thét. Vô số quang mang trong tay hắn bay ra, hình thành vạn long đồ, bàn tay huy động, vạn long bôi bay ra ngoài, ngăn trở một kiếm này, âm vang lên, cửu thiên thập địa đều đang rung chuyển, cóc cũng bị cỗ lực lượng này hất bay ra ngoài, vạn long đồ gào thét, ngăn trở cái này kinh thiên một kích, Lâm Hiên nhìn về phía Lôi Trấn, người cứ như vậy không biết sống chết sao, ta thành toàn ngươi, hắn một trường, lại vỗ ra, giờ khắc này, tử vong pháp tác tại hắn trên bàn tay tràn ngập, đen nhánh bàn tay to, nháy mắt đập vào Lôi Trấn trên thân. Tử vong chi khí, tràn vào đến Lôi Trấn thể nội, điên cuồng bộc phát, không, làm sao có thể, đối mới có thể ngăn trở hắn một kích, đã để Lôi Trấn chấn tinh, mà bây giờ, trên người đối phương pháp tắc, ngay tại tước đoạt tính mạng của hắn, cái này khiến hắn càng thêm hoảng sợ, đáng chết, Lôi Thần nháy mắt biến lui ra ngoài, hắn phát hiện vô dụng, tử vong pháp tắc gắt gao tập trung vào hắn sẽ động lá bùa thiên kiếm, đem những pháp tắc kia toàn bộ chém ra, nhưng mà trong cơ thể hắn, lại hiển hiện khí tức tử vong. Ngũ tạng lục phủ của hắn chính đang nhanh chóng nát giữa. Cảm giác tử vong phun lên trong lòng của hắn, a, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân vô tận lôi đình phù văn lấp lóe, lôi linh chi thể, huyết mạch toàn bộ triển khai, khủng bố khí tức hủy diệt, ở trong cơ thể hắn oanh minh, đem cỗ này tử vong lực lượng xóa đi, tiểu tử, ngươi cũng dám âm ta? Lôi Trấn sắc mặt vô cùng tái nhợt, âm ngươi? Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là ngươi không biết sống chết. Hết lần này tới lần khác động thủ với ta, mình muốn chết, quán được người khác, để ngươi nhìn ta công kích mạnh nhất. Lôi Trấn sắc mặt âm trầm, hắn phát động lá bùa thiên kiếm, thi triển đến cực hạn huyết mạch chi lực cũng là nhanh chóng mở ra. Hắn muốn một kích xử lý đối phương, nhưng mà lúc này tại hắn sau đầu lại xuất hiện một đạo bóng người màu trắng, kia là Tiểu Bạch, giơ lên móng vuốt nhỏ, một móng vuốt đập vào trên đầu của hắn. Lôi Trấn nháy mắt biến mê muội, ha ha, cơ hội tốt, nhìn bản đại gia, cóc tiên công. Cóc trên thân quang mang lấp lóe, một cái cự đại huyễn ảnh liền xông ra ngoài, một kích này uy lực ngay cả Lâm Hiên giật nảy mình, gia hỏa này lại còn có loại này át chủ bài. Lôi Trấn thê thảm, không cần phải nói, trực tiếp đánh bay, trên thân đều xuất hiện rất nhiều vết rách, đáng chết, mê muội kết thúc. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần, thế nhưng là cỗ lực lượng này đã đem hắn xông phá thành mảnh nhỏ. Không, Lôi Trấn sắp khóc, khóe mắt đều ướt át, thật bị cóc đánh bại, loại cảm giác này so chết còn khó chịu hơn. Hoàng Kim Cung bên ngoài, tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng, vừa đến, bọn hắn không biết vương lần nữa mở ra là lúc nào, mà lại, để bọn hắn càng thêm lo lắng chính là, Lôi Trấn bên trong, đến cùng đạt được cơ duyên gì, cường giả đứng đầu thiên kiêu, không thể chịu đựng được nha, bảo bối ngay tại trước mặt, mà bọn hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem người khác theo muốn cướp đoạt. Oanh, ngay tại nôn nóng cùng tâm tình bất an bên trong, bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, mà lúc này, Hoàng Kim Cung cửa, đột nhiên mở ra, một đạo lưu quang bay ra. Chuyện gì xảy ra, có người ra tới rồi sao? Không đúng, bảo bối, Hoàng Kim Cung bắt đầu chảy ra ngoài truyền bảo bối, những người này toàn bộ kích động, bởi vì chuyện lúc trước xuất hiện qua mấy lần, giống chín đầu kỳ lân những người này đều chiếm được qua bảo bối. Giờ khắc này nhìn thấy tình huống giống nhau, bọn hắn xuất thủ lần nữa, đều cút cho ta, bảo bối là của ta. Kim Ô thái tử rít lên một tiếng, đầy trời Kim Ô tại chìm nổi, hiện tại ai dám cản hắn, hắn đều sẽ vô tình diệt sát, bởi vì hắn thật giận, không thể cái thứ nhất đi vào, để tâm tình của hắn vô cùng phiền muộn, giờ phút này xuất thủ, không lưu tình chút nào. Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử, càng là mang theo vô số ánh trăng, quét ngang một mảnh, chín đầu lân, vậy thì càng thêm đáng sợ, một cỗ ngập trời quang mang huyễn ảnh, càn quét bát phương, khiến cho mọi người căn bản là không có cách tới gần. Chung quanh những cường giả kia thiên kiêu, đồng dạng cũng là cường thế xuất thủ, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, ra không phải bảo bối, mà là một người, mà lại người này, bọn hắn nhận biết, đây không phải Lôi Chấn sao? Hắn làm sao ra rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chung quanh lặng ngắt như tờ, Kim Ô thái tử, đại hoàng tử bọn người, cũng là cảm giác không hiểu thấu, thời khắc này Lôi Chấn, vô cùng quái dị, tóc tai bù xù sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt đỏ bừng vô cùng, thậm chí khóe mắt còn có nước mắt, để mọi người ngạc nhiên là, trên người đối phương, tựa hồ quang mang ảm đạm, trên mặt còn có ấn ký, đây là bị người cho công kích sao? Chẳng lẽ bị người cho đánh ra đến rồi? Nhìn xem móng vuốt ấn ký, hẳn là yêu thú, Hoàng Kim cung bên trong, chẳng lẽ có thủ hộ yêu thú sao? Cái này vừa nói, mọi người hít sâu một hơi, Lôi Thần thành người, thì là nhanh ngất đi, không có khả năng, bọn hắn vạn cái không tin, giấc mộng của bọn hắn cùng hy vọng phá diệt, trước đó Lôi Chấn, bọn hắn thủ tịch đệ tử, vượt qua tất cả mọi người, một mình tiến vào bảo khố, để bọn hắn cảm giác tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ thì sao, đi vào không có bao lâu thời gian, Lôi Chấn ra, xem ra không phải thắng lợi trở về, mà là bị người cho ngạnh sinh sinh đánh ra đến, cảnh tượng như vậy, có thể có được bảo bối sao? Bọn hắn cảm giác được một cỗ tuyệt vọng, cái khác thánh thành người, thì là cười trên nỗi đau của người khác, vạn yêu thành bên này, có đại yêu đi ra, ôm huyền nói, Lôi công tử, làm sao nhanh như vậy liền ra rồi, không biết Hoàng Kim cung bên trong, là như thế nào cảnh tượng, có phải là bảo bối thành đống, khắp nơi đều có thể nhặt được, Tân Nguyệt tộc cường giả, cũng là đi ra, cười nói, Lôi công tử thụ thương, chẳng lẽ bên trong có một tôn yêu thú cường đại, ngay cả Lôi công tử đều đánh không lại hắn, Kim tộc cường giả, càng là hư lạnh, một phế vật, ngươi đi vào chỉ là lãng phí danh ngạch, những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ, mạnh như Lôi Chấn, đều chật vật như vậy sao? Đương nhiên, một chút đỉnh tiêm cao thủ khinh thường, cái gì Lôi Chấn, căn bản so bất quá bọn hắn, có tiếng không có miếng mà thôi, bị nhiều người như vậy châm chọc khiêu khích, Lôi Chấn cảm giác một ngụm lão huyết phun tới, rốt cục nhịn không được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khóe mắt rơi lệ, đáng chết Lâm vô địch, ta cùng ngươi không chết không thôi. Chương 3888, khóc không ra nước mắt đại hoàng tử, mọi người nguyên bản còn đang giễu cợt khinh thường, cho là mình đi vào khẳng định so Lôi Chấn mạnh, chí ít sẽ không như thế chật vật, thế nhưng là nghe nói như thế, bọn hắn toàn sửng sốt, thậm chí đại não đều có chút trống không, chuyện gì xảy ra a? Lôi Chấn tại hô cái gì? Lâm vô địch, hắn không phải được thủ hộ yêu thú đánh ra đến sao? Làm sao cùng Lâm vô địch có quan hệ? Chẳng lẽ, Lâm vô địch ở bên trong, đem Lôi Chấn cho đánh ra đến rồi? Loại ý nghĩ này mới ra, mọi người điên cuồng hít khí lạnh, không phải đâu, Lôi Chấn không là cái thứ nhất đi vào sao? Cái kia Lâm vô địch lúc nào đi vào? Không có khả năng, hắn một mực không có xuất hiện, thậm chí ngay cả Hoàng Kim cung chưa từng gặp qua, làm sao có thể xuất hiện ở bên trong đâu? Những cái kia thánh thành cường giả thiên kiêu, điên cuồng lắc đầu, nhưng mà, Lôi Chấn, thực tế là quá quỷ dị, để bọn hắn nghi hoặc vạn phần. Cao Nguyệt, Lý Hồng tụ mấy người cũng là kinh ngạc, Lâm vô địch, chẳng lẽ đối phương ở bên trong? Tiểu tử này, có chút ý tứ, Lý Hồng tụ mê con mắt, Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Không hổ là hiên ca, vậy mà sớm đi vào, ta còn đang lo lắng đâu, xác thực, thời gian dài như vậy đều không đến, họ Mộ Dung Thành rất lo lắng, đến cùng xảy ra chuyện gì, bây giờ xem ra, lo lắng của nàng là dư thừa, lấy Lâm Hiên thực lực, căn bản không cần đến nàng lo lắng, không phải sao, đối phương đã sớm tiến vào Hoàng Kim Cung, ẩn núp trong bóng tối ám hồng thần long, Bắc Yêu, cùng Vô Song Thành những người này, nghe xong, đồng dạng chấn kinh, là đại sư huynh đánh bại Lôi Chấn, ta dựa vào, kia tiểu tử đi vào, hắn làm sao làm được, ám hồng thần long, hai người cũng là kinh ngạc liên tục, đương nhiên, cũng có một số người không tin, nói đùa cái gì, Lâm vô địch làm sao có thể ở bên trong, ta nhìn, có ít người trên mặt mình không nhịn được, bắt đầu lung tung kiếm cớ đi, Kim Ô tộc, vạn yêu thành người, nhìn qua Lôi Chấn, trong mắt mang theo một vòng trào phúng, Lôi Thần thành bên này, đều xông tới, sư huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đúng nha, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại sớm ra, Lôi Chấn sắc mặt biến đen, hắn nói thế nào, hắn bị một mực cóc đánh ra tới sao rồi, cái này vừa nói đến, mặt của hắn còn để vào đâu, đoán chừng khắp thiên hạ đều sẽ chế giễu hắn, cho nên, hắn chỉ có thể không nói một lời. Cuối cùng bị hỏi gấp, hắn nói đến, bên trong hung hiểm vạn phần, tuyệt đối không phải là cái gì người có thể tùy tiện vào đi, đừng nói là ta, những người khác đi vào cũng tương tự sẽ bị thua. Không tin chờ xem, hắn chỉ có thể cắn răng thối lui đến nơi xa. Bất quá trong lòng cái kia phiền muộn nha, Lôi Trấn không được, chỉ bằng ngươi cũng xứng chúng ta đặt song song. Kim Thái Tử đứng dậy, vẻ mặt khinh thường, Chín Đầu Lân cũng là gật đầu, chỉ sợ ngươi là thủ tịch đệ tử bên trong kém nhất một cái đi, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có xung kích triều thánh bảng thực lực đâu, bây giờ xem ra ngươi còn phải lại tu luyện 300 năm. Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử cũng là đi ra, Lôi Trấn huynh, tiếp xuống các ngươi Vạn Lôi Thần Thành có thể nghỉ ngơi một chút, để chúng ta ra tay đi, dù sao các ngươi lại ra tay vậy coi như là lãng phí danh ngạch, bị nhiều người như vậy trào phúng. Lôi Trấn khí khóe miệng chảy máu, Lôi Thần Thành người cũng là hết sức buồn bực, trước đó bọn hắn liền bị những đám người này công đánh cho thê thảm vô cùng. Bất quá bọn hắn nhận, chỉ cần Lôi Trấn có thể xuất ra thiên tài địa bảo như vậy liền đáng giá, nhưng bây giờ thì sao, mất cả trì lẫn trài nha, bọn hắn bạch bạch chịu một trận đánh, Lôi Trấn cũng bị người cho đào thải ra khỏi đến. Sau đó các ngươi cho ta hình thành Vạn Nguyệt đại trận vây khốn bọn hắn, chỉ cần vây khốn một giây ta liền có thể đi vào. Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử bắt đầu cho bên người cường giả ra lệnh, những cường giả kia trong tay chụp lấy trận pháp tùy ý chuẩn bị xuất động. Chờ hai ngày, rốt cục Hoàng Kim Cung lại một lần mở ra, mọi người điên cuồng đại chiến. Lôi Trấn không có xuất kích, Lôi Thần Thành bên này cũng không có xuất kích. Kim Ô Thái Tử mang theo ngàn vạn hỏa diễm càn quét một phương, Chín Đầu Linh càng là đáng sợ, yêu khí trùng thiên. Cuối cùng từ tiến vào lại là Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử, Vạn Nguyệt đại trận khởi xướng, đại hoàng tử mang mấy kiện thánh khí gia trì tại trong trận pháp, ngăn trở đối phương một giây, mà một giây thời gian hắn thành công tiến vào, quá tốt. Tân Nguyệt tộc bên này người cuồng hô, bọn hắn nhìn thấy vô hạn hy vọng. Đáng ghét, Kim Ô Thái Tử vỡ nát chín trời thập địa, đem phía dưới đại địa thiêu thành cho tàn, hắn tức điên lại không tiến vào. Chín Đầu Lân kia tuấn khuôn mặt đẹp cũng là sắc mặt xanh xám, lần này thất bại, lần sau hắn nhất định phải đi vào, đem hư không thú tìm cho ta đến, hắn muốn vận dụng một chút át chủ bài. Công chúa, tình huống không ổn nha, đại hoàng tử đi vào. Cao Nguyệt bên này người một mặt vẻ u sầu, mặc dù đều là Tân Nguyệt tộc thế nhưng là song phương hình như nước lửa. Không sao, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Cao Nguyệt đến cũng bảo trì bình thản, đại hoàng tử mặc dù lợi hại nhưng là cùng Lôi Trấn thực lực không kém là bao nhiêu, Lôi Trấn sẽ bị đánh thảm như vậy, ngươi cho rằng đại hoàng tử hạ tràng sẽ được không? Mà lại bên trong tựa hồ cùng cái kia Lâm Vô Địch có quan hệ, chúng ta không vội. Lý Hồng Tụ, Mộ Dung Khuynh Thành, thậm chí còn có kia thần bí nữ tử áo đen đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Lôi Trấn thì là mở to mắt lạnh hừ một tiếng, không biết sống chết, các ngươi coi là bên trong là thiên tài địa bảo sao, đi vào liền là chịu chết. Cái này vừa nói mọi người vừa khiếp sợ, Lôi Trấn rốt cuộc là ý gì, bên trong đến cùng có cái gì? Nhưng mà mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, Lôi Trấn không tại mở miệng, giờ phút này hắn phải tranh thủ thời gian khôi phục tu luyện, trước đó thua với cóc, mà lại Lâm Hiên còn có một loại tử vong pháp tắc có thể tước đoạt nó sinh cơ, cái này khiến hắn đều như lâm đại địch. Ghê tởm hơn chính là hắn vừa mới ngưng tụ ra đại đạo chi hoa toàn bộ lại bị đối phương cướp đi, đây chính là gần hơn 2000 nha, hắn trái tim đều đang chảy máu. Lúc này đến phiên Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử bên này người bắt đầu tràn ngập hy vọng chờ đợi, nhưng mà ngày sau những người này tuyệt vọng, những người khác cũng đều mắt trợn tròn. Nguyên lai ngày sau đại hoàng tử cũng bị đánh ra, tóc tai bù xù, trên thân mang máu, trên mặt càng là có rất nhiều móng vuốt chi ấn ký. Đáng chết, Lâm Vô Địch, ta muốn chơi chết ngươi. Đại hoàng tử sau khi đi ra, điên cuồng gào thét, cả người hắn đều tức điên, trên thân toát ra một cỗ khói trắng. Làm sao cái tình huống, đại hoàng tử cũng suy tàn sao? Những người này đều sửng sốt, cái này cũng không yếu tại thủ tịch đệ tử nha. Hai cái thủ tịch đệ tử, đều ở bên trong ăn phải cái lỗ vốn, bên trong đến cùng có cái gì? Đối phương vì cái gì sau khi đi ra, muốn hô Lâm Vô Địch? Chẳng lẽ Lâm Vô Địch, thật ở bên trong? Giờ khắc này, mọi người chấn động vô cùng. Đồng thời bọn hắn vô cùng hiếu kỳ, đến cùng có cái gì? Không có khả năng, đại hoàng tử, điện hạ, Tân Nguyệt tộc những người kia, điên cuồng lao đến, trong mắt bọn họ cũng mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Cao Nguyệt bên kia, thở dài một hơi, thật thất bại. Cao Nguyệt thì là chung quanh có gì đó quái lạ, hắn hô Lâm Vô Địch, nói rõ Lâm Vô Địch ở bên trong, thế nhưng là nhìn vết thương trên người hắn, rõ ràng là bị yêu thú đả thương. Lâm Vô Địch bên người, có một đầu vô cùng cường đại yêu thú sao? Chương 3889, ôm cây đợi thỏ. Không riêng gì Cao Nguyệt, những người khác đang suy đoán, chỉ có Lôi Trấn khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Hừ, ta nói, đi vào liền là muốn chết. Hiện tại, hắn có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Xem ra, đối phương cũng bị cái kia cóc đánh bại. Nói thật, hắn hiện tại có một cái giống nhau cảnh ngộ người, cảm giác buồn bực trong lòng thiếu một chút, dù sao, mình bị cóc đánh bại, đó chính là, để thế giới chế giễu. Thế nhưng là nếu như rất nhiều thủ tịch đệ tử, đều bị cóc đánh bại, như vậy liền cho thấy, đầu này cóc là không gì sánh kịp, bọn hắn thất bại, cũng liền tình có thể hiểu. Lôi Chấn hiện tại phi thường chờ mong, chín đầu lân cùng Kim Ô Thất Thái Tử, đều đi vào, sau đó bị cóc đánh bại, đại hoàng tử xoay đầu lại, nhìn qua Lôi Trận, nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại khóc không ra nước mắt, cùng là thiên nhai lưu lạc người A. Tại chung quanh hắn, trừ Tân Nguyệt tộc người bên ngoài, còn có cái khác thánh thành người, Kim Ô tộc cùng Vạn Yêu thành cường giả, cũng tại thăm dò tin tức, đại hoàng tử, là chết cũng sẽ không nói ra một chữ, quá mất mặt, hắn sau khi đi vào, liền thấy Lâm Vô Địch, để hắn không thể tin được, sau đó hắn xuất thủ, kết quả Lâm Vô Địch căn bản không có xuất thủ, ngược lại là một con cóc, đem hắn đánh bại, nơi nào có mặt nói nha, thua ở cóc trong tay, vô cùng nhục nhã, đều trở về đi, không dùng hỏi thăm, cho dù là Lâm Vô Địch lại như thế nào. Chín đầu lân, Trầm Thanh mở miệng, Kim Ô Thái Tử vô cùng cường thế, hai cái phế vật, vậy mà đánh không lại Lâm Vô Địch, ta tự tay đi giết hắn, mọi người chấn kinh, hai người kia, còn có như thế tự tin, không thể không nói, quá kinh ngạc, thủ tịch đệ tử bên trong, hai người kia cũng là vô cùng cường thế, bên trong thật là Lâm Vô Địch sao, xem ra phải có kinh thế đại chiến bộc phát, chỉ bất quá chúng ta căn bản không nhìn thấy nha, mọi người lần nữa chờ đợi Hoàng Kim Cung mở ra, mà giờ khắc này Hoàng Kim Cung bên trong. Lâm Hiên trong bụng nở hoa, hắn hiện tại có loại ôm cây đợi thỏ cảm giác, xem ra mỗi lần chỉ có thể đi vào tới một người, mà gần đây đều cũng có là thủ tịch đệ tử, đây quả thực là dê béo nha. Quả nhiên, Lôi Chấn cùng đại hoàng tử trước sau tiến đến, bị đánh bại, trên người đối phương đại đạo chi hoa toàn bộ bị hắn đoạt lại, cái này đã có thể ngưng tụ ra thứ hai đóa thiên đạo kim liên. Quả nhiên, Lâm Hiên bên người xuất hiện thứ hai đóa thiên đạo kim liên, hai đóa kim sắc hoa sen ở bên cạnh hắn bay múa, oanh một tiếng, trong cơ thể hắn phát ra tiếng oanh minh, muốn đột phá sao? Lâm Hiên kinh ngạc, rốt cục nghênh đón, phải biết, hắn thần thể, còn có đại long kiếm hồn, muốn đột phá, so những người khác khó khăn nhiều lắm, thế nhưng là khoảng thời gian này, hắn trước sau khi ngưng tụ ra đại đạo kim liên, lại ăn hai vạn năm hỏa diễm hoa sen, gần nhất có ăn cấp thế giới rồng tủy, những này đỉnh cấp thiên tài địa bảo, rốt cục tại thời khắc này bộc phát, khiến cho Lâm Hiên tu vi, lần nữa đột phá, từ tứ trọng thiên trung kỳ, đến tứ trọng thiên hậu kỳ. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, nhỏ bạch hộ pháp, cóc ở bên cạnh, trong mắt trực chuyển, bất quá, cuối cùng không có động thủ, không phải cóc không muốn, mà là hắn thực tế bị hù sợ. Giờ phút này, Lâm Hiên bên người có long ảnh, còn muốn, còn có kỳ lân huyễn ảnh, ở nơi đó, bôn tẩu, chung quanh càng là có thiên đạo kim liên, lấp lóe, đây quả thực là thiên thần hạ phàm nha, ai ra, đại đế cổ đại, cũng không gì hơn cái này đi, tiểu tử này trên thân, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, để cóc càng thêm khiếp sợ là... Đối phương hiện tại, đột phá, cũng chỉ là tứ trọng thiên hậu kỳ, không có đột phá trước, chỉ là tứ trọng thiên trung kỳ, tu vi như vậy, nhưng lại có, như vậy thực lực khủng bố, quả thực là không dám tưởng tượng, nhìn tới, bên ngoài lại là một cái thời đại vàng son nha, cóc bĩu môi, mặc dù hắn bị ở đây phong ấn rất lâu, nhưng là hắn lai lịch bất phàm, kiến thức rộng rãi, trước đó hắn đánh chạy hai người kia, cũng đều là kinh người thể phách, bây giờ lại xuất hiện Lâm Hiên dạng này yêu nghiệt, đây không phải thời đại vàng son, là cái gì? Chẳng lẽ lần này, thật sự có đại đế, muốn xuất hiện sao? Cóc ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Kim Cung chỗ sâu, không biết, đang suy nghĩ gì, quá tốt, Lâm Hiên mở mắt, cảm nhận được mênh mông lực lượng, hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, trước đó hắn phục dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, thế nhưng là dược hiệu căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu, đều ẩn núp ở trong cơ thể hắn, giờ phút này, cùng một chỗ đột phá, những dược lực này cùng một chỗ bộc phát, tương đương với để thân thể của hắn, tiến hành một lần thăng hoa tiến hóa. Hiện tại thực lực của hắn, xét đánh chấn cùng đại hoàng tử, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, đây chính là sau khi đột phá, mang đến cho hắn lực lượng cường đại, chiêu thánh bảng sao, Lâm Hiên lại nghĩ tới, trước đó hắn chém giết hai cường giả, hắn biết, tại thủ tịch đệ tử bên trên, còn có một nhóm càng khủng bố hơn người, tiến đến, những người này giờ phút này tại thiên mệnh tinh chỗ sâu chinh chiến, những người kia, là chiêu thánh người trên bảng, không biết, ta hiện tại so với những người kia, có bao nhiêu chênh lệch, Lâm Hiên trong mắt quang mang lấp lóe. Những người kia thủ hạ, đều có thể so với thủ tịch đệ tử thực lực. Chớ nói chi là bọn hắn bản thân, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, phía trước, tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên, lộ ra tiếu dung, lại có người đi vào sao? Xác thực, Hoàng Kim Cung, lại một lần mở ra, có người cường thế đi, tiến đến, lần này đi vào là chín đầu lân, hắn đưa tới hư không thú, tại mở ra trong nháy mắt đó, trực tiếp dùng không gian chi lực, đem hắn cho truyền tống vào đến rồi. Sau khi đi vào, chín đầu số không cảnh giác, vạn phần, mặc dù hắn tự tin vô cùng, nhưng là dù sao Lôi Chấn cùng đại hoàng tử, trước sau ở đây lạc bại, cho hắn biết, bên trong khẳng định có một tôn quái vật khổng lồ. Hắn chắp tay, một mình đi tại đại điện trống trải bên trong, tiếng bước chân như là sấm rền đang vang vọng. Không bao lâu, hắn ngừng lại, phát hiện phía trước có mấy đạo nhân ảnh. Có người, quả nhiên có người, chín đầu lân chấn kinh. Xem ra, bọn hắn cũng không là cái thứ nhất đến nơi này. Điểm này, lúc trước hắn đã đoán được, cho nên giờ phút này mặc dù kinh ngạc, nhưng là còn có thể khống chế ở. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra băng lãnh quang mang, xuyên thủng hư không, nhìn hướng về phía trước, là ngươi, ngươi hẳn là Lâm Vô Địch đi. Đối với người này, hắn chưa thấy qua, nhưng là đối phương chân dung, hắn đã thấy vô số lần, hắn làm sao có thể không biết. Lâm Vô Địch, giờ phút này cũng là khoanh tay, híp mắt, dò xét đối phương, đây là một tuấn mỹ thanh niên, yêu dị không còn hình dáng. A, ngươi biết ta, ngươi có thể đi vào, nghĩ đến thân phận không kém gì Lôi Chấn bọn hắn, báo lên thân phận của ngươi đi, ta không giết hạng người vô danh. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Vạn Yêu Thành thủ tịch đệ tử, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn quỳ xuống, đem trên người ngươi hai đóa đại đạo kim liên, trên người ngươi tất cả bảo bối, bí mật, toàn bộ hiến cho ta, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây, khi ngươi có một cái thể diện kiểu chết. Chín đầu lân, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Trên người đối phương vậy mà có được hai đóa thiên đạo kim liên, thật là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, xem ra, trước đó đánh bại Lôi Chấn cùng đại hoàng tử liền là đối phương, bằng không, đối phương không có khả năng ngưng tụ nhiều như vậy đại đạo kim liên. Mà lại, càng thêm để hắn nghiến răng nghiến lợi chính là, đối phương cướp đi hắn một cái tạo hóa. Chương 3890, Kỳ Lân cùng rồng, trước đó, hắn ngưng tụ 1200 đóa đại đạo chi hoa, muốn đánh vỡ ghi chép. Thế nhưng là, ngay tại hắn cách Thanh Đồng Môn 1 mét thời điểm, Lâm Hiên sớm hoàn thành, loại này bị người đoạt tạo hóa cảm giác, chín đầu lân cả một đời cũng sẽ không quên. Hắn phát thệ, muốn tự tay giết đối phương. Hiện tại nhìn thấy đối phương, đây là lão thiên gia đang giúp hắn, tiểu hỏa tử, rất tự tin nha, Lâm Hiên cười, tự tin là chuyện tốt, bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi ỷ vào là cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi so Lôi Chấn bọn hắn mạnh sao? Lôi Chấn tính là gì? Ta tự nhiên mạnh hơn hắn, hắn lôi lân chi thể, có thể hơn được huyết mạch của ta sao? Chín đầu lân hết sức tự tin, trên người hắn quang mang vạn trượng, phía sau xuất hiện một đạo huyễn ảnh, kia là một cái 10 phần quái dị yêu thú, Kỳ Lân sinh con cùng 9 khỏa đầu lâu. Chín khỏa cự mãng đầu lâu, phảng phất có thể xé nát thế gian hết thảy. Cóc nhìn thấy về sau cũng là hít sâu một hơi. Ta dựa vào, đây là, hắn kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên nói đến, ngươi quá tự tin, ngươi thật coi là Lôi Chấn cùng đại hoàng tử, là mất thua trong tay của ta bên trong sao? Hai người bọn họ còn không có tư cách để ta xuất thủ. Bọn hắn là bị tiểu đệ của ta đánh bại. Cóc, ngươi bên trên, Lâm Hiên một cước đem Cóc đá ra ngoài. Đối diện chín đầu lân biến sắc, không phải Lâm Vô Địch ra tay, Lâm Vô Địch tiểu đệ. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Cóc bay ra, lập tức mặt liền lục, đối phương đây là đang nhục nhã hắn sao? Ngươi dám xem thường ta? Hắn rít lên một tiếng, đáng sợ huyễn ảnh, càng là phát ra tiếng oanh minh, chín khỏa đầu lâu, lại một nháy mắt bộc phát, uy lực thiên băng địa liệt, một trận chiến này, bản đại gia không đánh. Cóc lui trở về, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ hố ta, lên một cái thể phách liền rất cường đại, cái này một cái càng là khủng bố, kia là Kỳ Lân cùng chín đầu thiên xà kết hợp thể. Có chín đầu mệnh gia hỏa, ta đánh như thế nào? Cóc mắt trợn trắng, tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng đi nhanh lên đi, ra hỏa này sinh mệnh lực cường hoành vô cùng. Giết không chết, có đúng không? Chín đầu mệnh sao, thì tính sao, giết hắn 9 lần là được. Lâm Hiên vô cùng cường thế, trực tiếp đứng dậy, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta 9 lần, chỉ sợ ngươi ngay cả một lần đều làm không được. Chín đầu lân hừ lạnh, tên ghê tởm này thật sự là quá phách lối, hắn nhất định tự tay đem đối phương giẫm tại dưới chân. Ngươi cho rằng ngươi huyết mạch rất mạnh, có thể tiếu ngạo tứ phương, thật sự là buồn cười. Không phải liền là Kỳ Lân cùng rắn sao? Có cái gì tốt phách lối, nửa cái Kỳ Lân nửa cái rắn, hơn được rồng thực sự cùng Kỳ Lân sao? Lâm Hiên hừ lạnh, trên thân đen Kỳ Lân hình xăm trải rộng, hình thành một đầu đen Kỳ Lân huyễn ảnh, ở bên cạnh hắn vờn quanh, đồng thời, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn oanh minh, vô số long ảnh kiếm khí vọt ra, tại dưới chân hắn chìm nổi, ai ra, hai cái này đều là không được tồn tại, bản đại gia được nhiều xa một chút, Cóc nhảy đến phương xa, tiến hành quan chiến, Tiểu Bạch cũng là rơi vào một bên. Ôm Linh Mộc Đào, không cần lo lắng, hắn vỗ vỗ, Cóc, Cóc muốn phản kháng, kết quả trực tiếp đập choáng, ta dựa vào, tiểu bất điểm nhi, không cho phép đối ta vận dụng loại thần thông này. Phía trước, chín đầu lân nguyên bản rất tự tin, thế nhưng là giờ phút này ánh mắt của hắn, lại biến đến vô cùng ngưng trọng, đen Kỳ Lân, còn có long ảnh, người vậy mà ủng có như thế át chủ bài. Hắn thực tế là quá kinh ngạc, phải biết, hắn tự ngạo vô cùng, cho rằng huyết mạch siêu cường, bởi vì hắn có được, Kỳ Lân huyết mạch, còn có được. Chín đầu thiên xà huyết mạch, hai loại đều là vô cùng kinh khủng huyết mạch nha. Kỳ Lân, đây chính là đế tộc, là thần thú, chín đầu thiên xà, mặc dù không phải long tộc, nhưng là đó cũng là không thuộc về long tộc tuyệt thế hung thú đầu lâu. Chín đầu mạnh, thậm chí so với bình thường long tộc, còn cường đại hơn, hắn thấy, Lâm Vô Địch lấy cái gì cùng hắn so, nhưng là bây giờ, hắn lại hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đối phương vậy mà cũng có kỳ lân huyễn ảnh cùng chân long huyễn ảnh. Chẳng lẽ, đối phương cũng có được cái này hai loại huyết mạch? Không có khả năng, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai có thể đồng thời có kỳ lân cùng rồng, hai loại chí cao vô thượng huyết mạch, đối phương, nhất định là đang thi triển chướng nhãn pháp, có lẽ là đạt được kỳ lân tộc, cùng long tộc một loại nào đó tàn tạ thần thông mà thôi. Tiểu tử, phô trương thanh thế, có lẽ ngươi đạt được cái này hai đại đế tộc vụn vặt thần thông. Bất quá, làm sao có thể cùng ta chí cường huyết mạch so sánh. Hôm nay ta liền sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch. Chín đầu lân động thủ, hắn đánh ra một tay nắm, đáng sợ pháp tắc cùng huyết mạch vờn quanh, chiếu sáng bầu trời, kinh khủng yêu khí, càng là càn quét tứ phương. Không được, người này thật là quá cường đại, Cóc Cuồng nuốt nước miếng, hắn cảm giác, người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh, xác thực, chín đầu lân có tự tin, hắn ngay cả Kim Ô cùng Lôi Chấn, đều không để vào mắt, tự nhiên sẽ không đem Lâm Hiên để vào mắt, Lâm Hiên lại là không hề sợ hãi, hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, một quyền đánh ra, một con rồng ảnh nương theo lấy nắm đấm của hắn, giữa thiên địa tung hoành, long quyền uy lực vô song, oanh, hai cỗ lực lượng giữa thiên địa giao phong, cửu đầu xà cùng tôn rồng tại cắn xé, đáng sợ khí tức tràn ngập, liên miên hư không sụp đổ, như là diệt thế, còn tốt, nơi này là Hoàng Kim Cung, đủ để trấn áp hết thảy, bằng không, đoán chừng nửa cái thế giới cũng phải bị đánh nổ. Sau một kích, Lâm Hiên thu tay về, mà đối diện chín đầu lân, lại là kinh ngạc, vậy mà không có thụ thương, hắn quá khiếp sợ. Hắn phát hiện, thực lực của đối phương, vượt qua tưởng tượng của hắn, nắm đấm bên trong mang cuồng bạo lực lượng, cùng kinh khủng long đạo khí tức, để hắn rung động trong lòng. Rất nhanh, hắn trầm mặt xuống, một bên khác, Lâm Hiên đồng dạng kinh hãi, không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương thật rất mạnh, xem ra vượt qua đại hoàng tử cùng Lôi Chấn, là một cái đối thủ khó dây dưa, bất quá cái kia có thế nào, hắn còn không e ngại đối phương, trên thân đen kỳ lân huyễn ảnh, phát ra kỳ lân gầm rú thanh âm, phảng phất muốn sống tới, bình thường. Tại Lâm Hiên tay trong bàn tay, càng là huyễn hóa thành một đầu đen kỳ lân, nương theo lấy bàn tay của hắn, nhanh chóng đánh ra, cho ta so đấu kỳ lân thần thông sao? Không biết sống chết, chín đầu lân cười lạnh, đối phương, làm sao có thể cùng hắn so đấu? Hắn nhưng là chân chính có được kỳ lân huyết mạch người. Trong mắt của hắn, bộc phát ra linh liệt quang huy, có hai đầu kỳ lân huyễn ảnh vạch phá bầu trời, như là uông dương đại hải, trực kích thương khung, lần này, thật quá cường thế, nắm đấm huy động, mở ra đại hợp, vô tận kỳ lân huyễn ảnh giữa thiên địa tràn ngập, điên cuồng thẳng hướng Lâm Hiên, rầm rầm rầm, lại là một lần kinh thiên va chạm mạnh, phía trước, triệt để nuốt hết, Cóc tiếp tục lui lại, trong lòng kinh ngạc, không được, cái này chín đầu kỳ lân quá mạnh, kia tiểu tử coi như suy tàn, cũng đủ để tự ngạo, y dài, vậy mà không có chuyện gì sao? Đột nhiên Cóc kinh hô một tiếng, hắn phát hiện, vỡ vụn hư giữa không trung, hai đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện, không ngừng giao thủ va chạm, một trận chiến này, kinh thiên động địa, trong chớp mắt, liền giao thủ trên trăm chiêu. Sau đó riêng phần mình phân chạm một phương, chỉ có đại đạo đang không ngừng tràn ngập, pháp tắc còn đang không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên dưới chân, long ảnh vờn quanh, trên thân kỳ lân gào thét, bên người đại đạo kim liên vờn quanh, như là trời thần đồng dạng, trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Một bên khác, chín đầu lân đồng dạng đứng chắp tay, đứng sau lưng chính là chín đầu thiên xà cùng kỳ lân kết hợp. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể chống đỡ được ta nhiều như vậy công kích. Thực tế là để ta ngoài ý muốn, ta thừa nhận, trước đó xem thường ngươi, hiện tại ta sẽ một lần nữa cân nhắc thực lực của ngươi, bất quá, cũng chỉ thế thôi, ngươi, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Chương 3891, Vạn Thú vs Ma Đao, chín đầu lân, ở trên cao nhìn xuống, trong mắt mang theo vô hạn tự tin, trước đó vừa đã không sai biệt lắm thấy rõ lai lịch của đối phương. Tiếp xuống hắn liền bắt đầu chân chính sát chiêu, đối diện, Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, thăm dò kết thúc, có thể bắt đầu công kích chân chính. Hắn bước ra một bước, hướng phía trước nhanh chân đi tới, chín đầu lân hừ lạnh, buồn cười, đối phương trước đó là đang thử thăm dò, hắn nhưng không tin, đối phương, chỉ bất quá tại, mạo xưng là trang hảo hán mà thôi, rất nhanh hắn liền sẽ để đối phương tuyệt vọng, ở trên người hắn. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Đáng sợ quang mang vận chuyển, tinh khủng pháp tắc tràn ngập, vạn thú quyền, chín đầu lân xuất thủ, tinh khủng quang mang che khuất bầu trời, đáng sợ yêu khí, dung chuyển cửu tiêu, đây là một loại tuyệt thế quyền pháp. Một quyền đánh ra, như là vạn thú ở trong thiên địa lao nhanh, cực kỳ kinh khủng, cái kia uy lực, so trước đó cường hoành thật là nhiều lắm. Đối diện, Lâm Hiên đồng dạng gào thét, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có một loại duy ngã độc tôn khí chất, hắn muốn cường thế mà chiến. Trước đó hắn căn bản không có thi triển toàn lực, hắn hiện tại mới phải chân chính xuất thủ. Hắn đồng dạng vung ra nắm đấm, đáng sợ khí tức khiến cho thiên băng địa liệt, đối diện vạn thú đều kêu rên lên, một quyền này thật là quá khủng bố. Lâm Hiên thực lực vốn là cường đại, lại thêm lần này đột phá, chiến lực của hắn tăng lên một cái cấp độ. Dầm dầm dầm, cả hai đối oanh, kinh khủng đại đạo khí tức đang tràn ngập, góc nhìn thấy, hãi hùng khiếp vía, hai người kia không được nha, không biết ai có thể thắng lợi. Kia tiểu tử hẳn là không thi triển toàn lực đem, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt chuyển động, oanh, lại là kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, vạn thú huyễn ảnh bị hoàn toàn đánh nổ, một viên nắm đấm màu vàng óng, quét ngang bốn phương tám hướng, hướng phía chín đầu lân giết tới. Chín đầu lân đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra, hắn vạn thú quyền lại bị đối phương cho phá vỡ, thật là quá bất khả tư nghị rồi. Chẳng lẽ, đối phương trước đó không có thi triển toàn lực, đây mới là đối phương thực lực chân chính, người này quả nhiên đủ mạnh, khó trách có thể đánh bại Lôi Chấn cùng đại hoàng tử. Bất quá cái kia có thế nào, hắn cũng không phải hai người kia có thể so sánh. Vạn thú quyền, vương hổ, rít lên một tiếng, vạn thú ngưng tụ, đại đạo trào lên, hình thành một con mãnh hổ, vồ giết tới, mãnh hổ chủ sát phạt. Đây là vạn thú quyền bên trong một cái sát chiêu, đi chết đi cho ta. Hắn tin tưởng một kích này, tuyệt đối có thể phong sát đối phương, tại không cài, trọng thương đối phương kia là một chút vấn đề đều không có. Mãnh hổ vẽ thành tuyệt thế hồng hoang dã thú, đánh giết mà đến, Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, hắn toàn thân căng cứng, cảm nhận được một cỗ dùng mình, Lâm Hiên bạo phát khí tức, trong tay hắn, vô tận màu đen pháp tắc tràn ngập, hình thành một thanh tử vong trường đao, bị hắn nắm chặt, một đao chém xuống, giữa thiên địa, dòng lũ đen ngòm cùng đáng sợ phong bạo tại càn quét. Dầm dầm dầm, tuyệt thế hồng hoang mãnh thú, kêu rên một tiếng, bị đánh thành hai nửa, ánh đao màu đen, lần nữa chiều, chín đầu lân giết tới đây, làm sao có thể, chín đầu lân lần này thật chấn kinh, hắn quyền pháp bên trong sát chiêu, cũng không làm gì được đối phương. Trong tay đối phương trường đao màu đen là cái gì, là đỉnh tiêm thánh khí sao, để nó cảm giác toàn thân khí huyết lạnh buốt. Vạn thú quyền, huyền vũ, hắn lần nữa đánh ra quyền pháp, lần này ở trên người hắn vô tận pháp tắc, hình thành một cái cực lớn mai rùa, ngăn trở cái này kinh thiên một kích. Đây là phòng ngự quyền pháp, huyền vũ chính là phòng ngự chi thuật, hắn tự tin đối phương tuyệt đối phá không phòng ngự của hắn. Quả nhiên, trường đao màu đen chém đi tới, phát ra âm vang thanh âm, sau đó xuất hiện vô số nát ngấn, vỡ vụn một chỗ, hừ, chín đầu lân khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, quả là thế, không ra hắn sở liệu, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền đổi sắc mặt, những cái kia ánh đao màu đen, cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là tại hắn bao quanh, thậm chí tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn cảm giác hắn sinh cơ, nháy mắt liền hạ hàng, khí huyết đều muốn khô bại, sau lưng, to lớn huyễn ảnh cũng biến thành ảm đạm, đáng chết, chuyện gì xảy ra, chín đầu lân dùng mình, giờ khắc này, rốt cục hét lên, cái này pháp tắc, có thể tước đoạt hắn sinh cơ, đáng chết, chủ quan, bình thường pháp tắc công kích, hắn ngăn trở liền không sao, nhưng như loại này đặc thù pháp tắc, lại không nhìn phòng ngự của hắn, đáng chết, hắn giận, kỳ lân lửa, trên thân thuộc về kỳ lân huyết mạch hỏa diễm, nhảy chập chờn, bắt đầu thiêu đốt những cái kia màu đen khí tức. Huyết mạch này chi hỏa, truyền thừa đáng sợ, đem khí tức tử vong toàn bộ tiêu hủy, bất quá, Lâm sắc mặt cũng không dễ nhìn, ngược lại càng phát âm trầm, trước đó, hắn biết đối phương thể phách cường hãn, có được ngũ hành pháp tắc, hơn nữa còn ủng có kiếm pháp đáng sợ, những này hắn đều có lòng tin ngăn trở, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại còn có loại này tử vong pháp tắc, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, dưới sự khinh thường, hắn bị thương, người cũng không gì hơn cái này đi, là so Lôi Chấn bọn hắn mạnh một chút, nhưng là chẳng mạnh đến đâu. Y nguyên không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, không sợ hết thảy, đủ phách lối, xác thực có thể cùng ta tranh phong, nhưng là thủ đoạn của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng, chín đầu lân sắc mặt âm lãnh, hắn lần nữa đi tới, trên người hắn xuất hiện, đáng sợ, lửa cháy hừng hực nhảy lên, đây là kỳ lân chi hỏa, óng ánh vô cùng, hắn giờ phút này như là một tôn lửa thần đồng dạng. Khí tức trên thân, biến đến không gì sánh kịp cuồng bạo, bàn tay kết ấn. Chín đầu lân trong lòng bàn tay, bay ra ngoài một đạo hỏa kỳ lân, mang theo ngập trời khí tức, chấn động phiến thiên địa này, nơi xa, quan chiến tóc, cũng là hãi hùng khiếp vía, qua dựa vào, đây là kỳ lân huyết mạch hỏa diễm, ra hỏa này huyết mạch chi lực, thật là quá kinh người, so đấu hỏa diễm, Lâm Hiên lộ ra một vòng hư lạnh, hắn nhưng không e ngại đối phương bất luận cái gì hỏa diễm. Bất quá, hắn không dùng cửu dương thần hỏa, mà là lần nữa điều động, tử vong pháp tắc ngưng, tụ hình thành một đầu đen kỳ lân, giữa thiên địa bôn tàu. Hỏa kỳ lân đối chiến đen kỳ lân, hai đại kỳ lân thần thông, giữa thiên địa giao phong, không ngừng chém giết, phảng phất hai tôn thần thú, tại giao chiến, thật là quá khủng bố. Chín đầu lân cười lạnh, hắn thêu bào bên trong có một chút rắn độc huyễn ảnh. Hiển hiện, nháy mắt liền biến mất ở trong hư không, loại này tiểu động tác, tại cuồng bạo như vậy quang mang phía dưới, căn bản phát hiện không được. Hỏa Kỳ Lân cùng Đen Kỳ Lân giết, máu chảy thành sông, đồng thời biến mất, để người động dung. Lâm Hiên híp mắt, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Bất quá lúc này, hắn lại sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, ở bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện mấy con rắn ảnh, đem hắn quấn quanh. Một bên khác, Chín Đầu Lân cười ha ha, tiểu tử, đi chết đi, đây là Thiên Xà Huyễn Ảnh, ngươi căn bản ngăn cản không được. Hết thảy ba đầu rắn tương hỗ quay quanh, triệt để đem Lâm Tuyên thân thể trói buộc. Lâm Hiên hừ lạnh, thân thể một trận, sức mạnh đáng sợ, thiên băng địa liệt, nhưng mà cái này ba đầu rắn cũng không có vỡ vụn, bọn hắn dị thường mềm mại, theo Lâm Hiên lực lượng chấn động mà sinh ra biến hóa, cuối cùng ngăn trở loại chấn động này. Đối diện Chín Đầu Lân lần nữa nở nụ cười, vô dụng tiểu tử, ngươi băng không ra. Nói xong, hắn vung tay lên, ba đầu thiên xà phát động công kích, một cái thẳng hướng Lâm Hiên yết hầu, một cái khác thẳng hướng Lâm Hiên trái tim. Đây là tất sát, xuất thủ ngoan độc, không chút nào dây dưa dài dòng. Chương 3892, không gì hơn cái này. Rầm rầm rầm, Chín Đầu Lân khóe miệng giơ lên cười lạnh, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, nó sẽ đem đối phương thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Sau đó, khiến cái này thiên xà đem đối phương thân thể ăn hết. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền sửng sốt, phía trước phát ra kim loại tương giao thanh âm, sau đó dường như sấm sét nổ vang. Làm sao có thể? Chín Đầu Lân con mắt trừng to lớn, những ngày kia rắn vậy mà không phá nổi đối phương thể phách, cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Không gì hơn cái này. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi thật coi là có thể trói buộc được ta sao? Phá cho ta! Hắn rít lên một tiếng, trên thân nở rộ vô tận quang mang, thân thể khép mở ở giữa, vô tận hỏa diễm cháy hừng hực. Kia hai đầu thiên xà chịu đựng không nổi cỗ này công kích, không ngừng lăn lộn, mặc dù bọn chúng như nước có thể tiếp nhận bất kỳ công kích, nhưng là dù sao cũng là có hạn độ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hai đầu thiên xà căn bản ngăn cản không nổi, cuối cùng thậm chí bị xé vỡ nát. Không gì hơn cái này. Lâm Hiên hừ lạnh, hướng phía Chín Đầu Lân giết tới đây. Chín Đầu Lân sắc mặt đại biến, đối phương thể phách cùng lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn, lại có thể không ngớt rắn đều xé nát, thực tế là để hắn chấn kinh. Bất quá cái kia có thế nào, hắn thần sắc âm lãnh, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Hiện tại mới là tử kỳ của ngươi, đi chết đi. Ba đầu thiên xà giờ phút này còn thừa lại cuối cùng một đầu, lần nữa hướng phía Lâm Hiên cắn tới, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên hừ lạnh, thể phách vận chuyển rất ít cửu thiên, nhưng mà giờ khắc này hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện cái này một đầu thiên xà công kích cũng không phải là thể phách của hắn, mà là linh hồn của hắn. Tiểu tử, có phải là thật bất ngờ? Ông trời của ta, rắn a chẳng những có thể thôn phệ thân thể, còn có thể nuốt mất linh hồn của ngươi. Ngươi tại thể phách cường đại, bất quá linh hồn của ngươi đâu, có thể đỡ nổi? Hắn lần nữa đắc ý phá lên cười. Lâm Hiên linh hồn xác thực nhận công kích, thụ chút tổn thương, trong mắt có lạnh thấu xương tinh quang nở rộ. Linh hồn công kích sao? Ngươi mới là không biết sống chết. Thiên Cơ Thần Đồng mở ra, kim sắc quang mang hiển hiện, đồng thời đáng sợ hỏa diễm tịch quyển cửu thiên. Lâm Hiên đem một phương thiên địa che đậy, hắn vì chính là không làm cho đối phương nhìn thấy hắn đang làm cái gì, che cản tầm mắt của đối phương. Về sau, Lâm Hiên dùng Thiên Cơ Thần Đồng bắt đầu cường công đầu này thiên xà. Thiên xà nhận khống chế, rất tốt. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đối phương thi triển thủ đoạn hèn hạ đánh lén hắn, hiện tại hắn liền muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Đầy trời hỏa diễm biến mất, Lâm Hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên người hắn quay quanh lấy một đầu thiên xà, phát ra gào thét thanh âm. Thành công! Chín Đầu Lân khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, xem ra đối phương linh hồn hẳn là bị nuốt lấy. Hừ, cùng hắn đấu không biết sống chết. Hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, chuẩn bị tiếp thu Lâm Hiên chữ vật giới chỉ cùng thể nội bí mật. Bên cạnh Cóc nhìn thấy một màn này kinh hô một tiếng, ta dựa vào, chiến đấu kết thúc rồi à? Kia tiểu tử lại bị giết sao? Đáng chết, linh hồn là nhược điểm của hắn sao? Không được, bản đại gia muốn trốn. Cóc chuẩn bị đào tẩu, bên cạnh Tiểu Bạch đập hắn hai bàn tay, ê a, không cho phép trốn. Phía trước Chín Đầu Lân đã đi tới Lâm Hiên bên người, hắn nhô ra một cái tay bao phủ Lâm Hiên thân thể. Cái gì Lâm vô địch a, cũng không gì hơn cái này, cùng ta đấu ngươi còn quá non, từ nay về sau thiên hạ liền không còn có chuyện của ngươi. Giải quyết một tôn đại địch, Chín Đầu Lân rất vui vẻ, nhưng mà sau một khắc hắn lại hét lên một tiếng, che lấy đầu rút lui trở về. Đáng chết, làm sao có thể, ngươi dám đả thương ta? Hắn thực tế là chấn kinh, công kích không phải là hắn, người khác, đúng là hắn thiên xà. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trợn mắt hốc mồm, căn bản không thể tin được. Mà lúc này, không nhúc nhích Lâm Hiên, trong mắt lại là tách ra lăng liệt quang huy. Thế nào, bị đánh lén tư vị sướng hay không? Ngươi không chết! Đầu Lân thét lên, tuấn mỹ trên dung nhan tràn ngập chấn kinh, hắn quá kinh ngạc, đối phương không phải bị nuốt linh hồn sao? Lâm Hiên lộ ra một bộ ngươi là ngu ngốc biểu lộ, hắn cười lạnh nói, ngươi thật coi là chỉ là một đầu thiên xà liền có thể để giết ta? thật sự là buồn cười, đáng chết, thế nào lại là cái dạng này? Chín đầu lân hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đối phương chẳng những không chết, ngược lại khống chế lại hắn thiên xà, thậm chí còn phản tổn thương hắn, thủ đoạn này, quá kinh người đi, hắn cảm giác lạnh cả người, loại cảm giác này, thật là quá không tốt, trước đó hắn coi là, hắn trưởng khống hết thảy, có thể nhìn một chút xem thấu đối phương, nhưng là chân chính giao thủ, hắn mới phát hiện, đối phương liền phảng phất một cái động không đáy, căn bản nhìn không thấu, thậm chí hắn hiện tại cũng không biết, cái này đến cùng phải hay không đối phương cuối cùng át chủ bài. Oanh, đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cái nắm đấm, như là cự như núi, hướng phía hắn đánh tới. Oanh, hắn bị đập bay ra ngoài, kia cỗ lực lượng khổng lồ, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, hắn rít lên một tiếng, trong mắt nở rộ không gì sánh kịp quang mang, trên thân yêu khí tràn ngập, đáng sợ pháp tắc, rất ít bốn phía, ngăn trở viên kia nắm đấm, đồng thời hắn cũng là xuất thủ đánh ra đáng sợ công kích, giết hướng về phía trước, cả hai giao thủ lần nữa. Lớn đánh nhau, những nơi đi qua thiên băng địa liệt, cóc, vốn là muốn chạy trốn, giờ phút này ngừng lại, mặt lộ vẻ kinh sợ, cái này đều không chết sao, tiểu tử này vậy mà lợi hại như vậy, tiểu bạch cũng là thở dài một hơi, hắn liền nói đi, Lâm Hiên làm sao lại thua, hai người lần nữa quan chiến, chín đầu lân lại là điên cuồng gào thét, ngay tại, trước đó trong nháy mắt đó, hắn liền thu được hơn ngàn đạo công kích, những này nắm đấm nện ở trên người hắn, để hắn toàn thân run lên, hắn điên cuồng phản kích, đánh ra huyền vũ quyền. Thế nhưng là, đối phương không riêng lực lượng cường hãn, còn có tử vong pháp tắc không ngừng ăn mòn, hắn chỉ có thể dùng kỳ lân lửa, đến tiến hành ngăn cản, không dám có chút chủ quan, đồng thời, hắn phát động thiên xà huyết mạch, tiến hành công kích, đối phương không phải dùng tử vong pháp tắc sao, hừ, hắn thân là thiên xà một mạch, khẳng định cũng có độc pháp tắc, cho nên hắn dùng một chút độc tố, tới nhiễu đối phương thể nội, xem ai trước muốn ai mạnh, nhưng mà để hắn khiếp sợ là, hắn những cái kia nọc độc, dung nhập vào đối phương thể nội về sau. Lặng ngắt như tờ, đối phương một điểm ảnh hưởng đều không có, làm sao có thể, những cái kia độc tố đi vào, ngũ trọng thiên thánh nhân cũng được mất mạng nha. Thế nhưng là, đối phương một ít chuyện đều không có, chín đầu lân triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn làm sao biết, Lâm Hiên thể nội, còn có đại long kiếm hồn, đủ để ma diệt hết thảy, chỉ là nọc độc, căn bản không đủ gây sợ, mới vừa đi vào, liền bị đại long kiếm hồn, chém vỡ nát, oanh, Lâm Hiên một quyền đánh vào huyền vũ máy in phía trên. Lập tức, phía trên xuất hiện vết rách. Sau đó lại là 100.000 đến công kích, làm cho đối phương phòng ngự trực tiếp phá vỡ, hắn một cước đá hướng đối phương cái cằm, phịch một tiếng, chín đầu lân như là diều bị đứt dây, bay ngang ra ngoài, cái cằm của hắn, triệt để nát, máu thịt be bét, chương 3893, lấy cái gì, cùng ta đấu, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, chín đầu lân kinh ngạc đến ngây người, đau đớn để hắn phát điên, Lâm Hiên một kích thành công, ra tay bá đạo, sức mạnh đáng sợ, đem chín đầu lân triệt để bao phủ, sau đó, thê thảm âm thanh âm vang lên, chín đầu lân rơi vào đại địa phía trên người hắn vỡ vụn không chịu nổi, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, trọng thương, cóp, nhìn thấy một màn này, con mắt đều lồi lên, không phải đâu, tiểu tử này quá mạnh đi, trước đó tại phân tích của hắn bên trong, cả hai hẳn là long tranh hổ đấu, thế lực ngang nhau, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên càng đánh càng hăng, trực tiếp đem chín đầu lân, đánh thành trọng thương, đây chính là có được chín đầu thiên xà, cùng kỳ lân song huyết mạch nha, vậy mà lại thê thảm như vậy. Ngươi cũng không gì hơn cái này, do lôi chấn mạnh, nhưng là y nguyên không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên bệnh tâm thần lạnh, trong mắt mang theo lạnh thấu xương quang huy, hắn hướng phía trước đi đến. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, một đôi hẹp dài con mắt, huyết hồng vô cùng, hắn thật là giận, phổi đều sắp tức giận nổ. Hắn vậy mà thua, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Phải biết, hắn cao cao tại thượng, tự nhận là tại thủ tịch đệ tử bên trong, cũng đều là đứng đầu nhất tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này đâu? Hắn lại thua ở trong tay đối phương chỉ là một cái tân tấn thủ tịch đệ tử nha, mà lại tu vi xa xa, không bằng hắn, loại này lạc bại, để hắn cảm giác hổ thẹn, nhục, Lâm vô địch, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chín đầu lân đứng lên, điên cuồng gào thét, trên người hắn huyết mạch vận chuyển, vỡ vụn vết thương, nhanh chóng khép lại, rất nhanh, hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, hắn khí tức trên thân, trở nên càng thêm cường hoành, đây quả thật là một cái siêu cấp cường giả, bị thương nặng như vậy. Lại có thể trong nháy mắt khôi phục, Lâm Hiên mặt không biểu tình, trong mắt quang mang lấp lóe, hắn biết vừa rồi những cái kia tổn thương, muốn không được đối phương mạnh, bất quá thì tính sao, một lần không được vậy liền hai lần, hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương đánh nổ, làm sao, còn muốn liều mạng sao, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên bôi khinh thường, ngoan ngoãn quỳ xuống, đem trên người ngươi đại đạo chi hoa giao cho ta có thể cân nhắc, chỉ chém dụng ngươi 8 khỏa đầu lâu, tha cho ngươi một cái mạng chó, thứ không biết chết sống, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Chín đầu lân gào thét, hắn xuất ra một cái hỏa hồng sắc bảo bình, thứ này là trước kia, Hoàng Kim Cung bên trong bay ra ngoài bảo bối, hắn lấy cường thế lực lượng, cướp đoạt đến, đây là lá bài tẩy của hắn, giờ phút này, hắn rốt cục muốn thi triển đi ra, hỏa hồng sắc bảo bình, óng ánh sáng long lanh, mang theo óng ánh hào quang, phảng phất tiên kim chế tạo đồng dạng, phía trên pháp tắc lưu chuyển, chấn động phiến thiên địa này, chỉ sợ, cái khác ngũ trọng thiên thánh nhân thấy, đều phải thân thể run rẩy. Thượng phẩm thánh khí, chân chính thượng phẩm thánh khí, sau trước đó lôi chấn sử dụng cái kia, phải cường đại hơn, mà lại, không có sử dụng hạn chế, có thể nói vô cùng khủng bố, tiểu tử, đi chết đi cho ta, bảo bình nghiêng mà xuống, từ bảo trong bình vô số pháp tắc, xen lẫn bay ra, một đạo pháp tắc chính là một đạo kiếm khí, đầy trời pháp tắc, chút xuống, vô tận kiếm quang, giữa thiên địa trào lên, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, đáng sợ như vậy thượng phẩm thần sắc, đánh ra một đòn kinh thế, tiểu thánh phía dưới, không ai có thể chống đỡ được, đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, trên thân lực lượng vận chuyển, đại phá diệt chi mâu bị hắn đem ra, tử vong pháp tắc tức thì bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Màu đen pháp tắc, bám vào giữa thiên địa, nhất là đại phá diệt chi mâu phía trên, đen nhánh vô cùng, phảng phất ma giới hung binh ban một, mang theo sát khí ngập trời, trường mâu chấn động, phá diệt hết thảy, thể nội đại long kiếm hồn cũng là trào lên, hống một tiếng. Thiên băng địa liệt, những cái kia kiếm khí lại bị một nháy mắt đánh nát. Giờ khắc này, đằng đằng sát khí, vô số pháp tắc ở giữa không ngừng vỡ vụn, vô tận màu đen khí tức tử vong, giữa thiên địa trầm luân, chín đầu lân đổi sắc mặt, đối phương thậm chí ngay cả công kích như vậy đều ngăn cản được. Đáng chết, trong tay đối phương, chẳng lẽ cũng có thượng phẩm bảo khí sao? Giết, hắn gầm thét, ngàn vạn đạo pháp tắc, hình thành càng thêm đáng sợ pháp tắc kiếm ánh sáng, lần nữa chạm đi lên, lần này uy lực càng mạnh, mà Lâm Hiên thì là lao đến. Mở ra đại hợp, vô tận màu đen pháp tắc hóa thành xiềng xích, hướng chín đầu lân càn quét mà đi, cả hai lần nữa bộc phát, kinh thiên động địa đại chiến, dầm dầm dầm, tình huống cũng không có bởi vì chín đầu lân xuất ra thượng phẩm thần sắc mà có thay đổi, hắn lại suy tàn, thậm chí bị bại càng thêm thê thảm, thân thể để người ta cho đánh nổ. A, chín đầu lân triệt để điên, hắn xuất ra át chủ bài về sau, vậy mà bị bại càng nhanh, làm sao có thể, hắn không thể tin được, ta muốn giết ngươi, hắn lại lấy ra cái thứ hai bảo bối, tại nhiều như vậy thủ tịch đệ tử, cùng cường giả thiên kiêu đấu tranh bên trong, chín đầu lân có thể cướp được hai kiện bảo bối, đủ để tỏ rõ thực lực của hắn cường đại. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi đã bại, hôm nay liền triệt để giải quyết ngươi. Đại Long kiếm hồn lực lượng, triệt để lưu chuyển ra, quán trú trong cơ thể hắn, càng quay quanh tại đại phá diệt chi mâu phía trên, một kích mà ra, màu đen ma khí nối liền trời đất, một kích này uy lực, so trước đó mạnh đến mức càng nhiều, trực tiếp đánh thượng phẩm thánh khí, rung động liên tục. Thứ hai bảo bối chưa kịp xuất hiện, chín đầu lân liền bị đánh bay ra ngoài, hắn lần nữa miệng lớn thổ huyết, vừa mới khép lại thân thể, xuất hiện lần nữa vỡ vụn, Lâm Hiên một kích thành công, tiếp tục xuất kích, vô tận tử vong pháp tắc, ngưng tụ hình thành một thanh tử vong ma đao, có long hồn khí tức, ở bên trong, ngưng tụ, khiến cho chuôi này tử vong ma đao có linh hồn, trường đao chỗ hướng, bổ thiên liệt địa, chín đầu lân tê cả da đầu, không ngừng né tránh, hư không vỡ vụn, cuối cùng, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trên thân, nhiều một chút tử vong pháp tắc, để hắn, lạnh cả người, sinh mệnh nhanh chóng sói mòn, quả thực không thể tin được, làm sao có thể, hắn vậy mà lại rơi xuống kết quả như thế. Tiến vào trước đó, hắn nghĩ tới vô số khả năng, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới loại khả năng này. Đi, chín đầu lân, nhanh chóng phi độn, muốn chạy trốn, hiện tại, hắn tại cũng không có trước đó phách lối, hắn muốn chạy đi, hắn hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc bỏ chạy, mà Lâm Hiên thì là cười lạnh, muốn đi, ngươi không cảm thấy muộn sao? Hai người một trước một sau, tại Hoàng Kim Cung bên trong xuyên qua, chín đầu lân có được hai đại siêu cường huyết mạch, thể phách cường hoành, sinh mệnh tràn đầy, nhưng dù cho như thế, giờ phút này cũng là bị đánh cho khí huyết thua thiệt bại. Thê thảm vô cùng, hắn hiện tại thực sự hy vọng Hoàng Kim Cung mở ra. Nàng tốt chạy đi, không biết là vận may của hắn đến, vẫn là hắn suy nghĩ trong lòng, cảm động lão thiên, Hoàng Kim Cung, vậy mà lần nữa mở ra, cơ hội tốt a, chín đầu lân kích động sắp khóc, hắn hóa thành một đạo thiểm điện. Nháy mắt hướng phía kia lối ra phóng đi, mà Hoàng Kim Cung bên ngoài, mọi người lại tại kiên nhẫn chờ đợi, lần này, Kim Ô Thái Tử, cường thế vô cùng, lần này, rốt cục đến phiên hắn ra sân, hắn nhất định phải đi vào, những người khác cũng là khẩn trương, chín đầu lân vậy mà tại bên trong ngốc thời gian dài như vậy. Xem ra hẳn là thành công, hắn, có lẽ đã chém giết bên trong cường đại tồn tại. Chương 3894, từ sụp đổ, đến sụp đổ, vạt yêu thành những người này, càng là dương dương đắc ý, hừ. Cái gì cường đại thủ hộ thú, cái gì Lâm vô địch, tại chúng ta thủ tịch đệ tử phía dưới, hết thảy đều phải hôi phi yên diệt, nghe nói như thế, đại hoàng tử sắc mặt biến đen, lôi chấn tức giận thổ huyết, đáng ghét, cái kia chín đầu lân thành công sao, bọn hắn quả thực không thể tin được, vô song thành người khẩn trương, thậm chí Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ bọn người cũng đều nhíu mày, tình huống không phải rất là khéo. Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng Lâm Hiền gặp nguy hiểm, quyết định lần này muốn cướp vào xem, ta kiềm chế lại cái kia Kim Ô thái tử, đến lúc đó ngươi đi vào. Lý Hồng Tụ đi tới nói. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, tốt, kia đa tạ. Hai cái thiên chi kiều nữ chuẩn bị động thủ, những người khác đồng dạng chuẩn bị. Kim Ô thất thái tử cười lạnh, ai dám đoạt danh ngạch của ta, ta định đem hắn chém thành muôn mảnh. Mọi người hoảng sợ, một chút cường giả lui lại, không dám trêu chọc cái này Kim Ô thái tử. Đương nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ bay ra, các nàng chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng là, khi Hoàng Kim Cung mở ra về sau, tình huống bên trong lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, Kim thái tử bọn người cũng là sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Kim Cung mở ra về sau, vừa đến bóng người từ bên trong vọt ra, đây không phải là chín đầu lân sao? Mọi người thét lên, bọn hắn phát hiện đúng là chín đầu lân, nhưng mà để bọn hắn trợn mắt hốc mồm chính là thời khắc này chín đầu lân tình huống cũng không tốt, tóc tai bù xù, toàn thân nhuốm máu a, xem bộ dáng là bị trọng thương. Không phải đâu, chín đầu lân thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương. Trời xanh, là ai đem hắn đả thương? Chẳng lẽ Hoàng Kim Cung bên trong thật sự có một đầu tuyệt thế vô song thủ hộ thú sao? Những người này đều điên. Đại hoàng tử trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, Lôi Chấn cũng là đứng lên, bọn hắn tâm tình vô cùng phức tạp. Vừa đến, bọn hắn có loại cười trên nỗi đau của người khác, mạnh như chín đầu lân, không phải cũng là giống như bọn họ bị người đánh thành trọng thương sao? Đồng thời bọn hắn càng là hoảng sợ, là Lâm Vô Địch ra tay sao? Đối phương đã mạnh tới mức này sao? Những người khác càng là một mảnh xôn xao, Vạn Yêu Thành người đều điên. Thiếu chủ, bọn hắn điên cuồng thét lên, làm sao có thể, chín đầu lân bị người đánh cho thê thảm như thế, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận nha. Lý Hồng Tụ, Mộ Dung Khuynh Thành hai người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương chấn kinh. Hai người bọn họ không tiếp tục động thủ, mà là lộ ra tiếu dung, xem ra kia tiểu tử không có nguy hiểm nha. Hiên ca cũng không có vấn đề. Hai người lui trở về, không ai lại ra tay. Kim Ô thất thái tử cũng là sững sờ tại nơi đó. Nói thật, chín đầu lân thực lực hắn đều vô cùng tán thành, hắn cũng không có nắm chắc đánh thắng đối phương, mà bây giờ chín đầu lân lại vô cùng chật vật, như lâm đại địch. Hoàng Kim Cung bên trong đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ thật sự có tuyệt thế yêu thú đang thủ hộ? Trong lúc nhất thời, hắn không có dám tùy tiện tiến vào. Đi, thiếu chủ muốn ra, nhanh tiếp ứng. Vạn Yêu Thành bên này người chuẩn bị tiếp ứng, những người khác càng là hiếu kỳ, lần này bọn hắn nhất định phải hỏi ra bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền dọa sợ, bởi vì chỉ thấy Hoàng Kim Cung bên trong một con đen nhánh bàn tay to che khuất bầu trời, trực tiếp đem chín đầu lân cho bao phủ, sau đó bắt trở về. Chuyện gì xảy ra? Chín đầu lân không có cách nào chạy trốn sao? Trời xanh nha, lại bị người lôi trở về. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Vạn Yêu Thành người càng là thét lên, không, thiếu chủ, đáng chết, nhanh đi cứu thiếu chủ. Những này cường giả yêu tộc điên cuồng xuất kích, vô thiên cái địa giết tới, nhưng mà bọn hắn toàn bị đánh bay trở về. Hoàng Kim Cung phát ra khí tức thần bí, hình thành vô tận hoàng kim pháp tắc, quét ngang hết thảy, vào không được. Những này đại yêu nhóm đều điên, những người khác cũng là hít vào khí lạnh, chuyện gì xảy ra, làm sao vào không được? Chẳng lẽ là bởi vì chín đầu lân không có ra nguyên nhân sao? Chín đầu lân cũng là điên cuồng thét lên, hắn quả thực đều sắp tức giận điên. Đường ra ngay tại trước mặt, hắn một thuận ở giữa liền có thể ra ngoài, thế nhưng lại bị đối phương ôm đồm trở về. Đáng chết Lâm Vô Địch, tranh thủ thời gian thả ta, không phải Vạn Yêu Thành định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bành nhanh, hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà trả lời hắn lại là nắm đấm đánh hắn cái cằm vỡ vụn, răng bay tứ tung, lời nói đều nói không rõ ràng. Phía ngoài những người kia đều là kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra? Lâm Vô Địch, lại là Lâm Vô Địch, chẳng lẽ chín đầu lâm tại cùng Lâm Vô Địch đại chiến? Không phải đâu, chẳng lẽ là Lâm Vô Địch đem chín đầu lân bị đả thương sao? Bọn hắn đều điên, bọn chúng căn bản là không có cách tiếp nhận nha. Ngươi nói Hoàng Kim Cung bên trong có siêu cường thủ hộ thú, bọn hắn có thể lý giải, dù sao thần bí như vậy cung điện làm sao có thể không có cường đại thủ hộ giả đâu. Thế nhưng là nếu như là Lâm Vô Địch, bọn hắn liền hoàn toàn không thể nào hiểu được đối phương là thế nào đi vào, mà lại thực lực của đối phương cũng quá mạnh đi. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, cuối cùng tại bọn hắn thấy rõ đầy trời hắc sắc quang mang bên trong một bóng người đi ra, một quyền đánh bay chín đầu lân, loại kia cường thế vô cùng để người rung động, là Lâm Vô Địch. Vô số người tại thời khắc này kêu lên, là Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành cười, bên cạnh Lý Hồng Tụ cũng là nói đến, thật sự là kia tiểu tử nha. Vô Song Thành, Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu mấy người cũng là thét lên, hoa dựa vào, tiểu tử này lúc nào đi vào. Những người khác thì là đều điên, Lâm Vô Địch cường thế vô cùng, Tại cuồng đánh chín đầu lân sao? Bọn hắn có loại cảm giác nằm mộng, đồng thời bọn hắn nhìn về phía đại hoàng tử cùng Lôi Trấn. Chẳng lẽ trước đó hai người này cũng là bị Lâm Vô Địch đánh bại sao? Cái này Lâm Vô Địch quá nghịch thiên đi. Mọi người cuồng nuốt nước miếng, Vạn Yêu Thành võ giả điên cuồng gào thét, đáng chết Lâm Vô Địch, thả chúng ta thiếu chủ, ngươi dám động thủ nữa, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn dạy ngươi, còn có Vô Song Thành những người này, toàn bộ chém giết, để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Bọn hắn thật là tức điên, nhưng mà, Lâm Hiền nghe tới dạng này uy hiếp, xuất thủ ác hơn, hắn điên cuồng đuổi theo chín đầu lân xuất thủ, chín đầu lân thì là bị đánh cho không ngừng thổ huyết, xương cốt bay tứ tung, các loại thê thảm cảnh tượng ở trước mặt mọi người trình diễn. Dừng tay, chúng ta nhận lầm còn không được sao? Vạn Yêu Thành những cường giả này nhìn thấy uy hiếp không thành, bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà căn bản là vô dụng. Lâm Hiên cường thế, xem ra không giết chín đầu lân là sẽ không dừng tay. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh nói, thật cái này chín đầu lân sinh mệnh quá ương ngạnh, hắn đánh nhiều như vậy hả? Bình thường đều ngũ trọng thiên thánh nhân, sớm đã bị đánh nổ mấy lần, chết không thể chết lại, thế nhưng là đối phương một mực trọng thương, nhưng là muốn giết đối phương lại vô cùng khó, nhất là yếu hại, bị đối phương đều tẩy mà hiểm né qua. Bất quá, vẫn là để hắn bắt lấy cơ hội, đại phá diệt chi mâu, xuyên thủng đối phương trái tim, đem đối phương nửa người xé nát, máu tươi bắn tung tóe, xuyên thủng hết thảy. A, bên ngoài những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, chín đầu lân lại bị người cho bổ ra, quá làm cho người khó mà tin được. Vạn Yêu Thành người, càng là dọa đến điên cuồng gào thét, một số người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 3895, chảm ngươi một mạng. A, chín đầu lân, đồng dạng gào thét, anh tuấn khuôn mặt, giờ phút này dữ tợn vô cùng, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên biến lớn, cũng không tiếp tục là tuấn mỹ nam tử, mà là hóa thành bản thể, kỳ lân thân thể, chín khỏa cự mãng đầu lâu, không ngừng múa, dữ tợn vô cùng, cho dù cách xa như vậy, xa xa những cường giả kia cũng là động dung, chín đầu lân huyễn hóa ra bản thể, trời xanh nha, hắn thật là giận, hừ, hóa ra bản thể sao, kia ngươi chính là muốn chết, đối phương bản thể, quá lớn. Bị Lâm Hiên xem như bia ngắm đánh, trực tiếp lại đánh nổ một lần, chín đầu lân kêu thảm, lần nữa khôi phục nhân thân, mọi người hoảng sợ, chín đầu lân bị so đến không thể làm gì tình trạng sao? Chín đầu lân, cảm giác vô tận biệt khuất, đây là hắn đời này cho tới bây giờ không bị qua chèn ép. Lâm Vô Địch, ta ghi nhớ ngươi, lần sau gặp ngươi, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chín đầu lân vận chuyển huyết mạch, đem đại đạo bảo bình tế ra, vô số pháp tắc chi kiếm bay ra, động xuyên hết thảy, hắn xé mở một đạo liệt ngân, chuẩn bị thoát đi. Ngươi muốn đi sao? Đi chết đi. Lâm Hiền cũng là triệt để giận, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đào tẩu. Tử vong ma đao giơ lên, đại long kiếm hồn càng là ra, cùng tử vong ma đao dung hợp, một tiếng long ngâm phảng phất ma long khôi phục, một đao này chém xuống, thiên băng địa liệt. Phía ngoài những người kia không ít đều quỳ một mảnh, một chút cường giả càng là thét lên, thậm chí liền ngay cả Lôi Trấn, đại hoàng tử, kim mẫu thái tử chờ thủ tịch đệ tử thiên tài càng là con người đột nhiên rụt lại. Đây là như thế nào một đao, phảng phất có thể phá diệt hết thảy. Phía trên kia khí tức tử vong quá mạnh, không, Vạn Yêu Thành người điên cuồng gào thét, chín đầu lân cũng là thét lên, hắn toàn lực ngăn cản, thế nhưng là căn bản ngăn không được, tử vong ma đao trực tiếp xẹt qua thân thể của hắn, mang đi hắn tất cả sinh cơ, ngay cả linh hồn cũng bị đại long kiếm hồn ẩn chứa khủng bố năng lượng trực tiếp diệt đi. Thi thể từ Hoàng Kim Cung rơi xuống, Lâm Hiên tay cầm ma đao như là thần ma, cường thế vô cùng, một màn này kinh sợ tất cả mọi người. Thiếu chủ, Vạn Yêu Thành những người này phát như điên xông tới, đem thi thể kia tiếp được. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt phun ra lửa, đáng ghét, đáng chết. Có mấy người nghĩ lên trước xuất thủ, kết quả bị Lâm Hiên một đao chém giết, quá mạnh. Những người này điên cuồng lui lại, những người khác càng là chấn kinh, mạnh như chín đầu lân cũng bị chém giết. Bọn hắn đều nhìn về phía Vạn Yêu Thành phương hướng. Vạn Yêu Thành đại yêu bưng lấy thi thể điên cuồng khóc lớn, thậm chí con mắt đều chảy máu, mà chín đầu lân kia vỡ vụn thi thể, đột nhiên hiển hiện một tầng huyết sắc quang mang, ngay sau đó, giữa thiên địa thần bí pháp tắc tràn ngập, một huyễn ảnh hiển hiện, kỳ lân thân, chín khỏa đầu lâu, trong đó một viên đầu, sọ đột nhiên vỡ vụn, mà cùng lúc đó, chín đầu lân lại là triệt để khôi phục, hắn kia vỡ vụn không chịu nổi thân thể, lần nữa khôi phục, sau một khắc, hoàn hảo như lúc ban đầu, đang nhắm mắt cũng là mở ra, đáng sợ quang mang như không kiếm ánh sáng, rất ít cửu thiên thập địa, Lâm Vô Địch, ta cùng ngươi không biết không ngớt. Hắn đứng dậy, điên cuồng gào thét, không có chết sao? Chung quanh thánh thành cường giả, thiên kiêu, trợn mắt hốc mồm, kim thái tử bọn người, cũng là rung động, nghe đồn ủng chín đầu lân có chín khỏa đầu lâu, tương đương với chín đầu mệnh, quả thực là thân thể bất tử nha. Hiện tại xem ra, truyền thuyết quả nhiên không giả. Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là nhíu mày, huyết mạch của người này quá bất phàm. Lý Hồng Tụ mấy người cũng là kinh ngạc, liên tục, quá tốt, thiếu chủ không chết, Vạn Yêu Thành bên này người thở dài một hơi, bất quá bọn hắn hay là nghiến răng nghiến lợi. Chín đầu lân đứng tại bên trên bầu trời, thần sắc dị thường băng lãnh, sau lưng của hắn, huyễn ảnh đã thiếu một quả đầu, cái này khiến hắn trái tim đều đang chảy máu. Không chết sao, quả nhiên đủ thần kỳ, đây là chín đầu thiên xà sao? Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, đối phương sinh mệnh mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn, quả thực là thân thể bất tử. Bất quá, đối phương cũng không phải thật sự là bất tử. Hắn nhìn hướng phía dưới, lạnh giọng cười nói, ngươi không phục sao, không nuốt vào đến một trận chiến, ta hôm nay, chảm ngươi chín quả đầu lâu. Trường đao chỗ hướng, hư không vỡ vụn, bốn xung quanh cường giả thiên tài, tê cả da đầu, đây chính là Lâm vô địch sao? Quá cường thế, vậy mà đem chín đầu lân, bước đến trình độ như thế, thiếu chủ, không thể, Vạn Yêu Thành những này đại yêu, tranh thủ thời gian khuyên bảo, rõ ràng nhìn ra, Lâm vô địch thực lực bây giờ siêu cường, chỗ hướng vô cùng, chín đầu lân căn bản đánh không lại, lại đến đi, chỉ là bạch bạch mất mạng, chín đầu lân đồng dạng sắc mặt âm trầm, đáng ghét, quá đáng ghét, hắn lúc nào e ngại qua, thế nhưng là giờ phút này, hắn thật không dám tiếp tục ra tay, lần sau gặp ngươi, ta sẽ đích thân lấy đầu lâu của ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Hắn quay người nhanh chân rời đi, Vạn Yêu Thành những người kia cũng là nói đến Lâm vô địch. Ngươi chờ, chuyện này không xong, bọn hắn mau đuổi theo theo chín đầu lân. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh, thanh âm to, truyền khắp tứ phương, chuyện này, là ta cùng ân oán của các ngươi. Phàm là có ai, dám liên lụy đến bằng hữu của ta, cùng đồng môn, ta nhất định đem hắn, chém thành muôn mảnh. Nói xong lời cuối cùng, vô biên khí tức tử vong tràn ngập, càn quét bốn tuần, tất cả mọi người cảm giác muốn bị tước đoạt sinh mệnh. Bọn hắn tê cả da đầu. Những cái kia Vạn Yêu Thành người cũng là sắc mặt khó coi. Đáng chết, đối phương cũng dám uy hiếp bọn hắn. Chín đầu lân đi, Vạn Yêu Thành người cũng đi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, yên lĩnh một mảnh. Trước đó những người này, đánh bể đầu đều muốn tiến vào Hoàng Kim Cung. Thế nhưng là giờ phút này, lại không ai dám hành động. Bởi vì Hoàng Kim Cổng, đứng một cái như là thần ma tồn tại. Đáng ghét, Lôi Chấn, đại hoàng tử đám người sắc mặt vô cùng âm lãnh. Kim Ô Thái Tử càng là thần sắc ngưng trọng. Hắn đứng ở nơi đó không nói một lời. Lâm Hiền ánh mắt đảo qua, nhìn về phía đối phương, ngươi chính là Kim Ô Bảy Thái Tử đi, tới nhận lấy cái chết. Oanh, mọi người xôn xao, thật không thể tin được, trời xanh nha, Lâm vô địch, lần này cần khiêu chiến Kim Ô Thái Tử sao? Quá điên cuồng đi, đầu tiên là đánh bại chín đầu lân, hiện tại lại muốn đối Kim Ô tộc xuất thủ. Kim Ô tộc bên này, đồng dạng như Lâm đại địch, bọn hắn toàn bộ lao đến, vây quanh ở Kim Ô Thái Tử bên người, một người càng là gầm thét, ngươi dám khiêu chiến chúng ta, muốn chết sao? Tin hay không, ta đem các ngươi vô song thành người, toàn bộ diệt đi. Ông, thoại âm rơi xuống, một đạo tử vong đao quang xẹt qua, trực tiếp đem cái này Kim Ô tộc cường giả chém thành hai nửa, đồng thời đem hắn sinh cơ mang đi, đoạn mất thân thể rơi xuống, thi thể khổng lồ nổ nát vụn sơn hà, một đạo lâm hồn hốt hoảng mà chạy, ở trên bầu trời tinh không run rẩy, ngươi dám hủy thân thể của ta? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiền hừ lạnh, ta nói qua, có bản lĩnh động thủ với ta, ai dám đối bằng hữu của ta cùng ta đồng môn động thủ, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi cho rằng ta là nói đùa mà? Bên trên bầu trời, một đôi con mắt vàng kim hiển hiện, đánh ra kim sắc quang nhận, trực tiếp đem kia linh hồn rảo vỡ nát, kêu thảm một tiếng, Kim Ô tộc một cường giả, thần hồn tịch diệt, ngươi muốn chết? Kim Ô tộc những cường giả này triệt để giận, đối phương vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, giết bọn hắn bên này một cao thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.